Tuyệt kiếm phá thiên, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể của Ngân Dực Thanh Lân Sư chợt động đậy, ra chiêu hiểm ác, đòn tấn công của móng vuốt khiến cho người ta sợ hãi, miệng phun ra ngọn lửa bừng bừng, tiếng rít gào phẫn nộ vang vọng trong hang núi. Thế tiến công của nữ tử áo xanh cũng sắc bén như chòm sao thương long, kiếm ảnh khiến Ngân Dực Thanh Lân Sư phải lảo đảo tránh trái tránh phải. Nhưng với tố chất cơ thể mạnh mẽ, Ngân Dực Thanh Lân Sư vẫn đang dần áp chế nữ tử áo xanh, đôi cánh màu bạc phá tan những tầng mây, bê ắn ra những tia điện rất khủng khiếp. Tiếng thét gào tê dại của Ngân Dực Thanh Lân Sư dường như biến thành một quả cầu lửa cháy hừng hực, đánh về phía nữ tử áo xanh. Kiếm của nữ tử áo xanh đánh thẳng xuống, kiếm khí màu xanh trong chớp mắt đã ở trước người, Ngân Dực Thanh Lân Sư đột nhiên dừng bước lại, cơ thể không thể động đậy được. Lúc này, hoàn cảnh xung quanh cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Giữa không trung núi đá treo leo, dòng sông cuồn cuộn tuôn chảy, âm thanh chấn động và sự oán giận của núi rừng kết hợp lại tạo thành một cái chắn linh lực khổng lồ. Mà nữ tử áo xanh và Ngân Dực Thanh Lân Sư cũng bị bao vây trong đó. Một lát sau, cho đến khi cái chắn linh lực biến mất, một người một thú mới xuất hiện trong tầm mắt của Dương Phàm. Nữ tử áo xanh cầm trường kiếm trong tay, quần áo tung bay, có vẻ càng nhẹ nhàng hơn. Hai tròng mắt của nàng ta trong suốt trang nhã, kiên định nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Ngân Dực Thanh Lân Sư, không lùi bước chút nào. Trong không khí tràn ngập sự áp lực, ánh mắt của một người một thú giao nhau, lóe lên như một tia sét, tạo thành một khung cảnh dương cung bạt kiếm. Ngân Dực Thanh Lân Sư gầm lên một cách giận dữ, hai cánh bạc của nó đột nhiên xòe ra, cánh vỗ tạo thành một trận cuồng phong. Gào, trong tiếng hét khích lệ, nó dùng tốc độ nhanh nhất bay vọt về phía nữ tử áo xanh, răng nanh và móng vuốt sắc bén cắt ngang qua không khí, âm thanh chói tai khiến cho người ta run sợ. Nữ tử áo xanh nhấc kiếm lên, thanh kiếm chém về phía miệng của sư tử. Cơ thể của Ngân Dực Thanh Lân Sư chợt động đậy, tránh sang phía bên cạnh, sau đó mông uốn éo, đuôi của nó quất lên, đánh mạnh vào ngực của nữ tử áo xanh. Ánh mắt của nữ tử áo xanh ngưng động lại, lui về phía sau từng bước. Tay trái lấy lá chắn lên ngăn cản, tay phải vung thanh kiếm sắc bén, khó khăn ngăn cái đuôi kia lại. Trong mắt của Ngân Dực Thanh Lân Sư lóe lên ánh sáng hung mãnh, hai cánh rung lên, trong nháy mắt khoảng cách được kéo gần, trong miệng liên tục gầm gừ, ý chí chiến đấu bừng lên hừng hực. Nữ tử áo xanh vung kiếm lên, thân pháp nhẹ nhàng, kiếm khí vô cùng mạnh mẽ. Thế tiến công của nàng ta quyết đoán, tốc độ kiếm cực nhanh, linh hoạt tránh đi sự công kích của móng vuốt. Nhưng động tác của Ngân Dực Thanh Lân Sư rất mạnh, móng trái vung đến, móng phải càn quét, điên cuồng công kích, cuối cùng thì ngừng công kích giữa không trung lại rồi đột nhiên lao về phía nữ tử áo xanh. Trong ánh mắt của nữ tử áo xanh không còn tinh tường, nàng ta đột nhiên xuất chiêu hồi mã thương, vậy mà lật người, chém về phía Ngân Dực Thanh Lân Sư ở bên cạnh. Cơ thể của Ngân Dực Thanh Lân Sư bỗng nhiên hạ xuống, đôi cánh kích động, nhưng không cách nào ổn định lại cơ thể. Nặng nề rơi xuống một hòn núi, khiến một mảnh đất núi bị bắn tung tóe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử áo xanh ổn định trọng tâm, ánh mắt bình tĩnh cất bước chân, một kiếm đâm vào tim của sư hoàng, trong phút chốc ánh sáng bạc lóe lên, Ngân Dực Thanh Lân Sư ầm ầm ngã xuống đất, cuối cùng không thể tránh khỏi sự trói buộc của sinh tử. Nhưng vào lúc nữ tử áo xanh ngồi xổm người xuống định lấy huyết tinh của Ngân Dực Thanh Lân Sư, một cảm giác nguy cơ mạnh liệt bỗng nhiên xuất hiện trong lòng của nữ tử áo xanh. Ngay lập tức, nữ tử áo xanh vội vàng lùi về phía sau, kéo xa khoảng cách với Ngân Dực Thanh Lân Sư, nhưng giờ phút này đã muộn rồi. Cách chương.